Đạo lý là đường tiền. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thật nên như vậy. Đám người bọn họ không ăn chút đau khổ là không có tự giác. Nhung Diệu thực tán đồng ý tưởng Tô Nhu. Hắn vung cây gậy lên đem Nhung Đại Tráng đang có ý đồ chạy trốn lại lần nữa đánh ngã xuống đất. Hắn dùng chân dẫm lên chân Nhung Đại Tráng. Nhìn về phía hai lưu manh bên cạnh đã đau đến ngất xỉu đối Tô Nhu tiếc nuối nói. Nhu Nhu, hai người kia sợ là đã phế đi. Bọn họ phòng chừng làm không được chuyện ngươi nói. Cũng chỉ dư lại hắn. Tô Nhu hừ một tiếng. Ta nói A Diệu ca ngươi chính là xuống tay quá nhanh. Bất quá dư lại hắn một cái cũng được. Vậy hắn đi, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhung Đại Tráng muốn đào tẩu lại bị Nhung Diệu áp chế gắt gao. Hắn cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cảm thấy Nhung Diệu cùng Tô Nhu đang âm mưu đáng sợ gì đó. Nhung Diệu lạnh lùng liếc mắt Nhung Đại Tráng một cái. Ngay sau đó lại đem cây gậy trong tay nhắm ngay mệnh căn tử của Nhung Đại Tráng. Hắn thấy Nhung Đại Tráng sợ tới mức run rẩy. Chào phúng cười lên tiếng. Người yên tâm. Hôm nay tạm thời trước buông tha ngươi. Chỉ là Nhung Đại Tráng ngươi nhớ kỹ. Về sau nếu là lại đến trêu chọc chúng ta. Ta liền phế ngươi. Nhung Đại Tráng cho dù xuẩn đến đâu hắn cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời Nhung Diệu nói. Hắn vội không ngừng gật đầu bảo đảm. Hảo hảo hảo. Chỉ cần các ngươi buông tha ta. Ta bảo đảm ta về sau tuyệt đối không dám lại đến trêu chọc các ngươi. Hảo a, bất quá trước khi thả ngươi đi chúng ta còn muốn ngươi giúp chúng ta làm một chuyện. Tô Nhu đi lên trước, đôi mắt màu hổ phách hiện lên ánh sáng xanh lục quỷ dị. Nhung Đại Tráng nguyên bản còn đang nói bảo đảm tức khắc trở nên ngây ra như phỗng. Giống như rối gỗ mất hồn, chỉ nghe Tô Nhu ở một bên hỏi. Ta hỏi ngươi Dư Châu hiện tại ở đâu, ở rừng cây nhỏ đầu thôn chờ ta. Nhung Đại Tráng máy móc trả lời Tô Nhu. Nàng nói chờ tin tức tốt của ta. Kia hảo, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi tìm nàng. Tô Nhu đối với Nhung Đại Tráng vẫy vẫy ống tay áo sau đó búng tay một cái Nhung Đại Tráng chợt từ trên mặt đất đứng lên nhanh chóng rời đi đến rừng. Cây, Tô Nhu nhìn bóng dáng Nhung Đại Tráng. Cười nhạo nói, lần này ta hạ chính là thôi tình thuật. Những người khác không dùng được, chỉ có chạm vào Dư Châu mới có thể giảm bớt thống khổ. Cái này hẳn là đủ Dư Châu chịu được. Ngươi, các ngươi, là yêu quái. Lục Nhị Hổ bị Tô Nhu cột vào dưới tàng cây đem chuyện này hết thảy toàn bộ xem ở trong mắt. Hắn kinh hô, muốn hướng người khác cầu cứu. Nề hà hiện giờ sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Căn bản không có người sẽ đi qua nơi này. Hắn hô to cũng là không thay đổi được gì. Nhung Diệu ảo não gãi gãi đầu. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lục Nhị Hổ tuy rằng không biết chính mình làm cái gì nhưng cũng gián tiếp thúc đẩy chuyện này phát triển. Nếu hôm nay bị hại chính là người khác vậy hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng. Lục Nhị Hổ tuy rằng yếu đuối nhát gan nhưng cũng đúng là bởi vì điểm này hắn mới dễ dàng phản bội nhất. Loại người này hắn ở mặt thế thấy nhiều. Huống chi thân phận Tô Nhu nhà mình cũng bị Lục Nhị Hổ phát hiện. Hắn tự nhiên không thể lưu lại hắn. Tô Nhu tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của Nhung Diệu. Hắn kéo Nhung Diệu lại. Đối Nhung Diệu lắc đầu. Đi lên trước nhẹ nhàng khoát tay. Lục Nhị Hổ liền hôn mê. Hắn xoay người đối Nhung Diệu nói. A Diệu ca. Ngươi không cần vì người như vậy ô uế tay. Ta đã dùng ảo thuật tiêu trừ ký ức hôm nay của hắn. Hắn tỉnh lại liền sẽ không nhớ rõ những chuyện phát sinh hôm nay. Nhung Diệu chán ghét nhìn thoáng qua Lục Nhị Hổ đã hôn mê. Thu hồi lệ khí quanh thân. Đang chuẩn bị tiếp tục cùng Tô Nhu nói chuyện liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Nhung Diệu theo bản năng đem Tô Nhu bảo hộ ở sau người. Đợi hắn thấy rõ người tới lúc này mới yên lòng. chỉ thấy Thường Tiểu Khôi lén lút từ cây cối nhô đầu ra. Hắn nhìn vài người nằm trên mặt đất lại nhìn xem Tô Nhu bọn họ. Hoảng loạn từ cây cối chui ra tới. Khẩn trương hỏi, lão đại, người cùng Nhung đại ca đây là làm sao vậy? Tô Nhu cùng Nhung Diệu liếc nhau liền đem chuyện vừa rồi phát sinh toàn bộ nói một lần. Thường Tiểu Khôi nghe xong sắc mặt cũng đi theo không hảo lên. Hắn tức giận xoa eo tựa như một con chó nhỏ trên mặt đất xoay vài vòng. Sau đó lại đạp mấy đá trên mặt mấy tên bại hoại trên đất. Phẫn hận nói, đám người này thật không lương tâm. Còn dám khi dễ lão đại cùng Nhung đại ca. Xứng đáng bị phế. Được rồi, xem bộ dáng bọn họ phỏng chừng rốt cuộc làm không được chuyện xấu gì nữa. Chúng ta liền không cần lại quản bọn họ. Tô Nhu liếc liếc mắt hai lưu manh không còn ý thức trên mặt đất một cái. Cười lạnh một tiếng, Nhung Diệu ở bên cạnh muộn thanh không nói nhìn về phía Thường Tiểu Khôi không biết nghĩ tới cái gì. Liền lại hỏi, Tiểu Khôi, ta vẫn quên hỏi ngươi. Ngươi làm sao cũng đi theo lại đây. Thường Tiểu Khôi sờ sờ đầu, tiếp tục giải thích nói. Hải, ta cùng Đại Xuân bọn họ giúp lão hán quát hào lông dê cũng không thấy ngươi cùng lão đại trở về. Tiểu Ngọc lại liên tiếp nhắc mãi hai người các ngươi. Ta liền nghĩ thông qua linh thức tới tìm kiếm các ngươi. Tìm được rồi liền thấy một màn trước mắt này. Ở Thường Tiểu Hôi nhắc nhở Nhung Diệu cũng quyết định không hề tại đây lãng phí thời gian. Đem mấy người này đều cột vào trên cây mang Tô Nhu bọn họ cùng nhau rời đi rừng cây. Ở trên đường về Lục Gia thôn Nhung Diệu cùng Tô Nhu tay nắm tay một trước một sau đi tới. Tô Nhu bằng vào đôi mắt nhìn rõ vào ban đêm của chính mình nhìn vết máu sau lưng Nhung Diệu. Hắn đột nhiên túm chặt tay Nhung Diệu. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Nhung Diệu. A Diệu ca, về nhà phải cho ta nhìn xem thương thế của ngươi. Nhung Diệu tùy ý Thường Tiểu Khôi càng đi càng xa. Chính mình thả chậm bước chân cùng Tô Nhu vai sát vai đi tới. Đồng thời còn không quên ôn thanh nhắc nhở nói. Nhu Nhu, ngươi chẳng lẽ đã quên phu quân của ngươi là có dị năng? Vết thương nhỏ này ta đã sớm dùng dị năng trị hết. Ta không quên nhưng ta muốn nhìn một chút. Tô Nhu hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Lẩm bẩm nói, ngươi nói ngươi, ta là yêu, ta biết pháp thuật người khác không gây thương tổn được ta. Ngươi còn thay ta chắn dao nhỏ có phải ngốc hay không? Nhung Diệu nương ánh trăng nghiêng đầu nhìn gương mặt hơi bất mãn của Tô Nhu không nhịn được cười cười. Ngay sau đó lắc đầu cự tuyệt nói. Không ngốc, ngươi tuy rằng là yêu nhưng quan trọng nhất chính là ngươi là phu lang của ta. Ta không quen nhìn cũng luyến tiếc ngươi bị thương. Tô Nhu nghe lời Nhung Diệu nói trong lúc nhất thời đã quên nên nói cái gì. Hắn khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo vui sướng nhìn Nhung Diệu. Khóe miệng càng là gợi lên một độ cung tuyệt đẹp. Hắn cùng Nhung Diệu mười ngón tay đan vào nhau. Chỉ nghe hắn mềm mại lại nói câu. A Diệu ca, ta về sau sẽ vì ngươi. Hảo hảo bảo hộ chính mình còn có nhãi con chúng ta. Bởi vì ta cũng luyến tiếc ngươi bị thương lạp. Ân, thật ngoan. Nhung Diệu hôn trán Tô Nhu một cái. Ôm bả vai Tô Nhu cùng nhau đi lên xe lừa cách đó không xa. Hai người đem chuyện Dư Châu toàn bộ ném sau đầu. Bên kia Dư Châu cầm theo đèn lồng tránh ở rừng cây nhỏ ngay cửa Linh Tê thôn chờ Nhung đại tráng. Mà khi nàng phát hiện Nhung Diệu ra xe lừa từ nơi này đi qua thời điểm nàng nhất thời liền ngốc. Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng kêu Nhung đại tráng bọn họ hành động. Hai bọn họ làm sao còn có thể bình yên vô sự. Lại còn vừa nói vừa cười như vậy. Trong đó nhất định đã xảy ra cái gì. Nàng cần thiết tìm Nhung đại tráng hảo hảo hỏi rõ ràng. Nàng vì có thể hãm hại Tô Nhu không thiếu ở trên người Nhung đại tráng tiêu bạc. Bạc đều là tiền riêng chính mình ngày thường tích cóp xuống. Hiện giờ Nhung đại tráng không có giúp chính mình đem việc làm tốt. Nàng cần thiết đem bạc lấy về mới được. Chỉ là hiện giờ thời gian này càng ngày càng trễ. Nàng vẫn là khuê nữ chưa xuất giá. Không thể ở chỗ này chờ lâu lắm. Nàng vô cùng lo lắng tại chỗ dạo qua một vòng liền chuẩn bị về nhà. Ngày mai lại đi tìm Nhung đại tráng lại ở thời điểm ngẩng đầu thấy từ nơi không xa đi tới một người. Tập trung nhìn vào đúng là Nhung đại tráng kia. Lửa giận nàng đọng lại hồi lâu tại một khắc này toàn bộ trút xuống ra tới. Nàng bước nhanh đi lên trước nắm lỗ tai Nhung đại tráng. Hạ giọng tức giận mắng. Nhung đại tráng, ngươi cùng ta nói rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tô Nhu kia tại sao không có việc gì? Ta không phải đã nói các ngươi chiếm không đến tiện nghi cũng phải hủy hoại gương mặt hắn sao? Chuyện này các ngươi rốt cuộc làm sao? Hừ, hừ, hừ, Nhung đại tráng thân mình lúc ẩn lúc hiện. Tựa hồ cũng không có đem lời Dư Châu nói nghe vào tai. Ngươi hừ hừ gì? Lão nương hỏi ngươi à? Dư Châu càng nghĩ càng sinh khí. Nàng hoàn toàn không có chú ý đến Nhung đại tráng dị thường. Nàng tiếp tục nói. Ngươi nếu là còn như vậy liền đem bạc ta phía trước cho các ngươi trả về. Bằng không ta liền cáo ngươi khi dễ ta. Nhung đại tráng phảng phất như du hồn ở thời điểm Dư Châu xô đẩy chính mình thấy rõ mặt Dư Châu. Mất hồn hô một tiếng liền đem Dư Châu đè trên mặt đất. Cho dù Dư Châu miệng lưỡi sắc bén nàng cũng không phải đối thủ của một người nam nhân. Nàng bị Nhung đại tráng ấn ở trên mặt đất. Mặc kệ nàng giãy giụa thế nào đều không thể thoát khỏi Nhung đại tráng. Nàng liều mạng kêu gọi cầu cứu. Lại không có một người lại đây cứu vớt chính mình. Đôi mắt nàng đẫm nước mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời. Không biết nơi nào sai. Chính mình thế nhưng thành người bị họa làm hại người. Dư Châu không biết chính mình bị Nhung đại tráng tai họa bao lâu. Nàng chỉ là từ đáy lòng cầu xin chuyện chính mình đêm nay phát sinh không có bất luận kẻ nào biết. Như vậy nàng còn có cơ hội hướng lên trên bò. Nàng còn có thể trôi qua hảo sinh hoạt chính mình muốn. Chỉ là hết thảy cũng không có như nàng mong muốn. Nửa đêm Lý Chính mang nam nhân trong thôn từ thôn bên uống rượu trở về nghe thấy trong rừng cây truyền đến tiếng nam nhân rên mất hồn. Đến gần vừa thấy mọi người đều sửng sốt. Dư Châu cũng choáng váng. Ngày hôm sau Dư Châu cùng Nhung đại tráng rèm pha liền ở trong thôn truyền ra. Thậm chí đều truyền tới thôn khác. Nhung Xuân Hoa nghe xong cấp tốc chạy về nhà mẹ đẻ. Cha, nương đây đến tột cùng là chuyện gì vậy a? Đại tráng sao cùng Dư Châu ở bên nhau? Nhung Xuân Hoa liếc mắt nhìn Nhung đại tráng ngồi ở trong viện ngây ra như phỗng một cái lại nhìn về phía Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà ở nhà chính. Nhung lão nhị thở dài một hơi. Ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết a, đêm qua là Lý Chính kêu chúng ta đến từ đường. Ta và nương ngươi đến thời điểm liền thấy đại tráng cùng Dư Châu quần áo không chỉnh tề quỳ gối ở từ đường. Xuân Hoa a, ngươi nói chúng ta phải làm sao a, lão Dư gia kia ở nhà chúng ta náo loạn một buổi sáng. Tới buổi chiều lúc đi còn nói không cho một câu trả lời liền báo quan nột. Lý Tú Hà nói liền rớt nước mắt. Được rồi, nương, ngươi cũng đừng khóc. Nhung Xuân Hoa cau mày vì Lý Tú Hà lau khô nước mắt. Quay đầu liền nhìn về phía Nhung đại tráng vẫn luôn ngồi ở trong viện. Lạnh giọng hô, Nhung đại tráng, ngươi có đầu óc hay không a? Ngươi trêu chọc ai không chọc? Một hai phải trêu chọc Dư Châu. Nàng là cái dạng gì? Ngươi còn không biết. Này, ta giống như thật sự không đầu óc. Ta cũng không biết chuyện gì. Thời điểm tỉnh táo lại liền nghe thấy đại gia đang mắng ta. Cũng không biết Dư Châu này sao cùng ta ngủ chung. Ta cũng rất khó chịu a. Nhung đại tráng bất lực dùng tay xoa xoa mặt ý đồ làm chính mình nhớ lại được chuyện ngày hôm qua. Nhung Xuân Hoa liếc mắt Nhung đại tráng một cái. Ngoài miệng không buông tha người châm chọc nói. Ngươi khó chịu. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi khó chịu. Ngươi, Xuân Hoa à, ngươi cũng đừng mắng đại tráng. Nhung lão nhị đánh gãy lời Nhung Xuân Hoa nói. Nói tiếp, việc đã đến nước này ta cũng biết lão Dư gia kia tính toán gì. Chính là muốn chúng ta cưới Dư Châu. Vậy ta liền cưới bái. Gì? Lý Tú Hà ngẩng đầu liền phản đối nói. Ta không đồng ý. Ta không cần con dâu như vậy. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đều thấy rõ ràng Dư Châu kia nơi nào là người tốt a. Thông đồng xong Nhung Trịnh thực lại thông đồng Nhung Diệu. Không vớt đến ngon ngọt lại đến thông đồng đại tráng của chúng ta. Nàng chính là cố ý. Nàng cũng thật không biết xấu hổ. Nhung lão nhị cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại. Không cần. Chúng ta không cần. Lão Dư gia liền cáo chúng ta. Ngươi là muốn cho nhi tử ngươi vào nhà tù. Lý Tú Hà trong lúc nhất thời không có thanh âm. Nàng nhìn nhìn nữ nhi nhà mình lại nhìn nhìn con trai nhà mình. Lẩm bẩm nói. Các ngươi cũng không phải không biết lão Dư gia kia ăn uống bao lớn. Nếu là thành thân còn không phải tiêu tốn một tiệt bút bạc a. Lời này nói trúng tim của Nhung lão nhị. Hắn không hề cùng Lý Tú Hà giả mồm. Cúi đầu vuốt quải trượng trong tay. Trầm mặc thật lâu lại nhìn về phía Nhung Xuân Hoa ôn thanh nói. Xuân Hoa a, ngươi cũng biết từ khi cha què nhà ta kiếm tiền bạc liền khó khăn. Hiện tại đại tráng lại phải đón dâu. Không bằng ngươi về nhà cùng hắc đản nói một tiếng. Lại giúp cha một phen. Nhung Xuân Hoa kinh ngạc nhìn Nhung lão nhị. Ngay sau đó cự tuyệt nói. Cha, ngươi nói gì đâu. Phu quân ta đã không thiếu giúp chúng ta. Bởi vì chuyện này, bà ta không thiếu mắng ta. Chúng ta không có tiền để cho ngươi. Vậy ngươi cũng không thể nhìn đại tráng vào nhà tù a. Chúng ta chính là người một nhà. Nhung lão nhị không còn vẻ mặt ôn hòa giống như vừa rồi. Chỉ nghe hắn cướp lời nói. Chúng ta một nhà cũng không bạc đãi ngươi. Đem ngươi gả cho hộ nhân gia tốt như vậy. Ngươi cũng không thể. Cha, ngươi lời này ta liền không muốn nghe. Tiền lễ hỏi ta gả đến tiền gia đều ở trong túi ngươi cùng nương. Mặt khác, nhà ta có việc ta cũng cho nhà chồng ta giúp đỡ. Ta đã tận tình tận nghĩa. Hôm nay tiền bạc này ta không thể đào. Nhung Xuân Hoa nói xong không màng Nhung lão nhị tức giận mắng. Trực tiếp rời đi. Đường ra. Vậy chúng ta nên làm sao a? Chờ ta lại nghĩ biện pháp. Ta không thể làm bạc ta mới vừa kiếm trở về lại ném đá trên sông a. Cách chương.